Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3177. Đệ 3177 chương trợn tròn mắt nói dối. Ngô Thanh Thiền thấy ác linh hoàng có điều buông lòng. Tiếp tục động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Tiền bối nếu muốn báo thù, như vậy không phải càng hẳn là cùng chúng ta hợp tác lên. Phá hư người nọ bày ra cục sao? Làm hắn vô pháp thực hiện chính mình dã tâm, mấy trăm vạn năm tới bố trí hủy trong một sớm, như vậy mới có thể chân chính đả kích đến người nọ. Phỏng chừng với hắn mà nói loại chuyện này so đã chết còn thống khổ, tiền bối nói hữu tâm vô lực. Điểm này vãn bối vô pháp nhận đồng, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta xuất thần chỉ nơi. Vì những cái đó bị hạ tinh thần lực ám chỉ thần đế cởi bỏ. Đây cũng là phá hư kẻ thù kế hoạch quan trọng bộ phận, hơn nữa nghe nói chỉ cần tu luyện đến mức tận cùng cảnh giới là có thể tự do biến hóa thân thể. Thậm chí có thể dung nhập đến pháp tắc bên trong, tiền bối đi theo chúng ta đi ra ngoài, gặp được thân nhân cùng tộc nhân, nói không chừng tâm cảnh một chút liền rộng mở thông suốt. Đến lúc đó đó là thăng cấp đến mức tận cùng cảnh giới cũng rất có khả năng, nghe Ngô Thanh Thiền. Một hơi nói xong nhiều như vậy, ác linh hoàng bật cười, người cái này nha đầu tài ăn nói đảo thật đúng là hảo. Nói bổn hoàng nếu là không cùng các ngươi hợp tác liền phải tiếc nuối cả đời giống nhau, ta chỉ là nói ra tiền bối trong lòng tiếc nuối thôi. Ta biết tiền bối sẽ không thật sự nhìn Quảng Loan đại lục bị luân hãm. Nhìn Kỳ gia trở thành chiến tranh công cụ, tiền bối chỉ là mạnh miệng mềm lòng thôi, Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Ngoặc kép, gió mạnh vĩnh hằng thần đế mấy người trừ trừ khóe miệng. Ác linh hoàng nếu là mạnh miệng mềm lòng, kia trên thế giới liền không ác nhân. Ngô Thanh Thiền vì lừa dối ác linh hoàng cũng là trợn tròn mắt nói dối. Bất quá lại rất hữu dụng, ác linh hoàng liền cảm thấy thực quất thiếp, tức khắc cảm thấy chính mình cao lớn lên. Được rồi, ngươi không cần lại nâng lên bổn hoàng, chỉ cần ngươi có thể đem bổn hoàng mang xuất thần chỉ nơi. Bổn hoàng sẽ giúp các ngươi một phen, đó là ta đây liền trước tiên cảm ơn tiền bối. Ngô Thanh Thiền chân thành cười cười, ác linh hoàng tác dụng chính là rất lớn. Trừ bỏ có thể giải trừ những cái đó tinh thần lực ám chỉ ngoài. Còn có thể điều tra này đó thần đế chúng linh hồn khống chế. Như vậy cái giúp đỡ nếu là không lừa dối mang về. Như vậy nàng chính là ngốc tử. Phía trước, Vân Tử Hiên đám người đi tới trong sơn cốc ương. Hơn nữa tránh đi phía trước Ngô Thanh Thiền sở chỉ mấy chỗ bụi hoa. Đang muốn tiếp tục hướng phía trước. Đột nhiên phía sau hoa cỏ cây cối như là sống giống nhau động lên. Vô số hoa cỏ cây mây biến trưởng hướng tới Vân Tử Hiên đám người kéo dài tới mà đi. Bốn phía âm sát khí so lúc trước dày đặc mấy lần. Không xong, nơi này thực vật đều thâm cụ linh trí. Còn cùng âm sát hòa hợp nhất thể. Đại gia cẩn thận, một người lão giả kinh hô hô. Những người khác sôi nổi dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Đối với kéo dài mà đến thực vật công kích mà đi. Chính là một đợt diệt sạch, tân một đợt lại sinh trưởng ra tới. Không dứt căn bản sát bất tận, chỉ là nửa canh giờ công phu. Vân Tử Hiên đám người đã bị thực vật bao quanh vây khốn trụ. Này đó thực vật không đơn thuần chỉ là chỉ vây khốn mấy người. Thực mau còn từ bản thể thượng tán phát vô số âm sát ngưng tụ thành phong trào nhận chờ rơi xuống. Công kích, này đó thực vật căn bản giết không chết, chúng ta làm sao bây giờ? Có người nhìn cung tươi đẹp hỏi, sợ là muốn đem các nàng căn chặt đứt diệt sạch mới được, Kỳ gia thần đế nói. Cung tươi đẹp cười lạnh một tiếng, tin tưởng 10 phần, ta thử xem, ngay sau đó lấy ra một quả đã sớm chuẩn bị tốt đỏ đậm tiểu cầu. Kích phát ném đi ra ngoài, đỏ đậm tiểu cầu dừng ở bốn phía. Lập tức biến thành liền phiến biển lửa nháy mắt hướng tới chu vi vây thực vật thiêu đi. Này đó biển lửa mang theo một loại đặc thù hơi thở. Còn có ăn mòn tác dụng, thực mau liền đem này đó thực vật thiêu vì một bãi nước biếc. Bất quá lại không có đình chỉ, biển lửa sôi nổi chui vào ngầm, hướng tới thực vật nhóm rễ cây mà đi. Ngu Thanh Thiền thấy thế cau mày, cảm thụ được đến từ những cái đó thực vật thống khổ thét chói tai hò hét. Nàng vẫn là động, hết chương.